bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tiêu huynh, ngươi làm như vậy thế, nhưng là sẽ đưa tới đại phiền toái. Lúc này một bên Ly Sơ nói, trong lời nói giống như tại thay Tiêu Viêm lo lắng cô. Cách huynh không ngại nói một câu, cái này đại phiền toái chỉ là cái gì, thần phạt liên minh sao, vẫn là đấu thần liên minh. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Ly Sơ, mở miệng hỏi. Xem ra Tiêu huynh đối với cái này nghiễm nhiên không sợ, Tiêu huynh bối cảnh thật sự là thần bí đáng sợ a. Ly Sơ lập tức cảm thán nói, Tiêu Viêm không có phủ nhận, mà là mỉm cười. Cách huynh lại há là người bình thường, Tiêu Viêm mở miệng cười, câu nói này mới ra, chính là để Ly Sơ khẽ giật mình. Ta chờ chẳng qua tội dân, tự nhiên không cách nào cùng Tiêu huynh bằng được, Tiêu huynh có biết La Thiên. Ly Sơ lập tức tỏ rõ thân phận của mình, thuận tiện đem chủ đề lại lần nữa chuyển dời đến Tiêu Viêm trên thân. Không biết, Tiêu Viêm lắc đầu, cái tên này 10 phần lạ lẫm, Tiêu Viêm chưa từng nghe nói. Hắn từng cũng là đấu thần liên minh chuyển xuống đến cái này thần phạt chi địa ở trong thí luyện, nghĩ đến Tiêu huynh, cũng là như thế, qua một đoạn thời gian liền sẽ rời đi nơi đây đi, Ly Sơ nói. Ồ, La Thiên đã từng như ta như vậy, bị đuổi giết bị truy nã, Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, Ly Sơ suy tư một chút lắc đầu. Cũng không có, chẳng qua kia La Thiên tới đây, chỉ bất quá chém giết chẳng qua 10 tên sứ giả, tuyệt không như Tiêu huynh như vậy, giải khai những cái này bị phong ấn cấm chế trọng phạm. Có lẽ là Tiêu huynh như vậy mới làm tức giận thần phạt liên minh, Ly Sơ phân tích nói. Nói như vậy cũng thực sự có khả năng này, chẳng qua ta đối cái này thí luyện thế, nhưng là hết sức không vừa lòng, cho nên coi như muốn rời khỏi, dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Tiêu Viêm cười cười, một bộ lơ đỉnh dáng vẻ. Tiêu huynh coi là thật không sợ, nghe nói đấu thần liên minh minh chủ chính là bất hủ, một cái tâm niệm liền có thể đem ta chờ nháy mắt xóa bỏ. Ly Sơ nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Viêm, tiếp tục hỏi. Vì sao muốn sợ? Tiêu Viêm một câu hỏi lại lập tức để Ly Sơ á khẩu không trả lời được. Tiêu Viêm mặc dù không biết mình cổ này nguyên thần phân thân là cảnh giới gì, chẳng qua chỉ ít trước mắt xem ra, đã bước ra đấu thần liệt kê. Mà nguyên thần phân thân liền thật sự có thể làm được, chỉ cần một cái tâm niệm, liền có thể xóa bỏ đấu thần chi cảnh bất luận cái gì tồn tại. Có lẽ cổ này nguyên thần phân thân so Tiêu Viêm trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Chỉ bất quá chịu đến hạn chế, nguyên thần phân thân tạm thời còn không thể rời đi nơi đây, nhưng Tiêu Viêm tuyệt không cân nhắc nguyên thần phân thân như thế nào rời đi thời điểm. Một lực lượng cá nhân mạnh hơn chung quy có hạn, Tiêu Viêm cần chỉnh hợp lực lượng. Mà cái này thần phạt chi địa lại là một cái tuyệt hảo địa phương, có lẽ nơi này phần lớn người cùng Tiêu Viêm, hoặc là nói cùng tôn thượng cũng không quan hệ, nhưng bọn hắn phần lớn đều cùng Tiêu Viêm có một cái điểm giống nhau. Cái này điểm giống nhau chính là, đều là hận cực bây giờ đấu thần liên minh, bởi vì đấu thần liên minh bọn hắn mới có thể bị vây ở cái này rải rác vùng đất, vì kia không nhiều tài nguyên liều chết liều mạng. Ngươi biết ta là ai, mặc dù ngươi biết không nhiều, ngươi muốn biết ta ý nghĩ sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Ly Sơ, kỳ thực hắn đã sớm phát hiện Ly Sơ cũng không phải là người bình thường. Một người khí chất sẽ bại lộ quá nhiều đồ vật, đặc biệt là Tiêu Viêm tại cái này thần phạt chi địa nhìn thấy quá nhiều người, chỉ có trường kỳ chỗ sâu hắc ám người mới có thể có ánh mắt. Bọn hắn cảnh giác như chuột, bọn hắn cũng mãnh liệt như hổ, bụng dạ cực sâu, bởi vì muốn ở chỗ này sống sót, chỉ có như vậy. Nhưng Ly Sơ khác biệt, trong mắt của hắn càng nhiều hơn chính là bình thản, mà lại đối thế sự nhìn cực kỳ nhạt, mấu chốt nhất chính là ở trên người hắn cũng không có quá nhiều ý sát phạt. Thậm chí liên sát khí đều cực kỳ nhạt, đây không có khả năng là trường kỳ sinh hoạt tại nơi đây bộ dáng. Tiêu huynh mời nói, Ly Sơ cũng là nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Viêm, ta ý nghĩ rất đơn giản, trở thành đấu thần liên minh mới minh chủ. Tiêu Viêm nhìn xem Ly Sơ, trên mặt thậm chí treo mỉm cười, ngôn ngữ hời hợt, nhưng lại lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Tiêu huynh có nắm chắc chiến thắng bất hủ, Ly Sơ hỏi. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nhìn về phía nguyên thần phân thân. Mở miệng nói ra, ta không có, nhưng hắn có. Ánh mắt của mọi người đều là đặt ở nguyên thần trên phân thân, cổ này nguyên thần phân thân chỗ cường đại chính là ở chỗ hắn căn bản không cần nguyên khí làm lực lượng tiếp tế, chỉ cần hấp thu tinh thần chi lực liền có thể bổ sung tự thân. Nơi đây mặc dù đại bộ phận hành tinh đã biến thành phế tinh, nhưng cái này cái gọi là phế tinh cũng chỉ là không có nguyên khí, nhưng bản thân vẫn như cũ có được tinh thần chi lực. Tiêu Viêm có một cái to gan ý nghĩ, chính là giải phóng tất cả bị phong ấn trọng phạm, thuận tiện hấp thu nơi đây tất cả tinh thần chi lực. Bản tôn thân là đấu thần, cho nên Tiêu Viêm không cách nào biết được bất hủ là bậc nào cường đại. nhưng trực giác nói cho Tiêu Viêm, nguyên thần phân thân mặc dù không có nguyên khí, nhưng tuyệt đối có thể cùng Bất Hủ một trận chiến. Không có quá nhiều chiêu số, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, chiêu số ngược lại sẽ lộ ra dư thừa. Ly Sơ cũng không biết nguyên thần là Tiêu Viêm phân thân, mặc dù một mực đang cùng Tiêu Viêm nói chuyện, nhưng hắn thời khắc đều lưu ý lấy nguyên thần, nhưng từ đầu đến cuối, nguyên thần phân thân cũng không từng mở miệng nửa câu, dường như hoàn toàn do Tiêu Viêm đến chủ đạo. Nguyên thần có chút không hiểu, tại hắn lý giải bên trong, nhất định là cùng Tiêu Viêm ký kết một loại nào đó khế ước mới có thể như thế nghe lệnh cùng Tiêu Viêm. Ngươi là thần phạt liên minh người, Tiêu Viêm nhìn về phía Ly Sơ, hỏi do, Ly Sơ nghe vậy có chút dừng lại, chẳng qua cũng không có gì có thể che giấu, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Viêm tâm cơ lòng dạ không phải bàn cãi, trước đó đối thoại cũng đã có phát giác, bây giờ lại lần nữa một phen đối thoại, tự nhiên sẽ bị đoán ra. Vâng, Ly Sơ nhẹ gật đầu, Âu Kỳ cũng là ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Ly Sơ. Thần phạt liên minh thế, nhưng là ngươi định đoạt, Tiêu Viêm hỏi. Ly Sơ cười khổ một cái, có chút chắp tay. Trước kia là, bất quá bây giờ không phải, bây giờ Tiêu huynh định đoạt, Ly Sơ vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức, cũng là cười một tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này lệnh truy nã thế, nhưng là ngươi bỏ xuống, sắp xếp nhiều như vậy sứ giả truy sát ta, nhưng cũng là ngươi, Tiêu Viêm nói, trong ánh mắt lập tức nổi lên sát cơ. Ly Sơ lúc này chắp tay ôm quyền, cười khổ nói, Tiêu huynh thông cảm. Ta chờ cũng bất quá nghe lệnh của đấu thần liên minh, nếu như không tuân, cũng là đường chết một đầu. Nhưng ta bây giờ đến tìm Tiêu huynh, liền đã cho thấy tâm ý của ta lập trường. Tiêu Viêm nhìn xem Ly Sơ, sát ý tràn ngập, chẳng qua Uyển Nhi lại là mỉm cười. Ly Sơ tuyệt không kinh hoảng, dường như hắn sớm đã ngờ tới Tiêu Viêm sẽ không ra tay với hắn. Nếu như Tiêu Viêm thật xóa bỏ hắn, có lẽ hắn liền sẽ không tin tưởng Tiêu Viêm có thể thành công. Hắn hiểu được. Lấy thân phận của hắn đối với Tiêu Viêm đến nói là một cái phi thường mấu chốt quân cờ, nếu không có ngăn cản, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản, mà lại sẽ không trêu chọc đến phiền phức, giết hắn tuyệt đối không phải trí giả gây nên. Ngươi không sợ? Tiêu Viêm nhìn xem Ly Sơ hỏi. Sợ, đương nhiên sợ, chẳng qua nếu là cả đời đều bị nhốt ở đây địa, đây mới thực sự là đáng sợ. Ly Sơ khổ mở miệng cười nói, ánh mắt của hắn cũng là 10 phần kiên nghị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiêu huynh nói giải phóng những cái này trọng phạm, mặc dù như thế, thần phạt chi địa nguyên khí mỏng manh, căn bản không có khả năng cùng đấu thần liên minh một trận chiến, nếu là ỷ lại ở đây, trận chiến này thua không nghi ngờ. Ly Sơ tiếp tục phân tích nói, ta chưa hề nghĩ tới muốn ỷ lại nơi đây người, vì ta mà chiến, đây chỉ là đơn thuần giải phóng mà thôi, Tiêu Viêm nói. Ly Sơ hơi sững sờ. Những cái này trọng phạm phần lớn đều đối đấu thần liên minh ghét ác như cừu, đem bọn hắn toàn bộ phóng thích chỉ sợ sẽ chỉ nhiễu loạn cái này thần phạt chi địa, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Ly Sơ chậm rãi nói, tự hồ đối với giải trừ phong ấn mà nói, hắn 10 phần không vui lòng. Tiêu Viêm có chút dừng lại, giữa lông mày hơi nhíu lúc chính là nhìn xem Ly Sơ, chậm rãi mở miệng, ngươi đang dạy ta làm việc. Ngôn ngữ lập tức có chút không vui, Ly Sơ nói nhảm quá nhiều, rất hiển nhiên hắn muốn ngăn cản Tiêu Viêm làm như thế. Tiêu Viêm không biết được hắn vì sao như thế, nhưng mở ra phong ấn nhất định là đối với hắn 10 phần bất lợi. Là ta nói qua, Tiêu huynh tự có quyết đoán, thật có lỗi. Ly Sơ lập tức cảm thấy không ổn, dường như mình ý đồ bại lộ quá mức rõ ràng. Hắn sợ dĩ sợ hãi Tiêu Viêm giải khai nơi đây tất cả bị phong ấn trọng phạm, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có thể sẽ dẫn tới đấu thần liên minh minh chủ. Tiêu Viêm không sợ, nhưng hắn lại là sợ hãi cực. Một khi tất cả trọng phạm được giải phóng, như vậy cái này không chỉ là hỏa loạn đơn giản như vậy, đây là hắn quản hạt không chưa toàn, đấu thần liên minh minh chủ biết được về sau, tới đây giết người chỉ sợ không phải Tiêu Viêm, mà là bọn hắn toàn bộ thần phạt liên minh, đều đem gặp nạn. Thần phạt chi địa tổng cộng phong ấn bao nhiêu người? Tiêu Viêm hỏi. Ly Sơ suy tư một chút. Bản phong ấn 9.872 người, đã bị Tiêu huynh giải phóng 12 người. Cho nên bây giờ còn phong ấn có 9.860 người. Ly Sơ không có giấu giếm Tiêu Viêm, mà là trực tiếp nói cho hắn cái số này. Đem bọn hắn toàn bộ giải phóng, chỉ sợ cũng cần mấy trăm năm thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng chuyện này nhất định phải làm, chiến thắng đấu thần liên minh tạm thời không nói. Cái này phong ấn cấm chế vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, câu nói này mọi người đều là không hiểu. Duy chỉ có biết được Tiêu Viêm thân phận Tạ Khôn Kiệt, hắn hiểu được. Tiêu Viêm trong miệng ta, chỉ chính là tôn thượng. Mà trên thực tế đúng là như thế, thần phạt chi địa vốn chỉ là một mảnh phế địa, nhưng tôn thượng sau khi ngã xuống, tại kim thị nhất tộc tiếp quản đấu thần liên minh về sau, thần phạt chi địa chính là trở thành đấu thần liên minh hắc ám khu vực, nói trắng ra một điểm, chính là một trại lồng giam, dùng cái này đến chấn nhiếp người trong thiên hạ. Những cái kia không theo, những cái kia không muốn cúi đầu, thậm chí thiên phú xuất chúng, phàm là đối nó bất lợi, đều là bị đánh vào nơi đây. Tại tài nguyên cực đoan thiếu thốn thần phạt chi địa, bất kỳ cái gì thiên kiêu ở đây cũng đều là vô dụng. Tiêu Viêm muốn giải phóng bị phong ấn tất cả, càng muốn giải phóng nơi đây toàn bộ sinh linh. Kim thị một nhà coi là có được thiên cấp phong thần trận ở đây, thần phạt chi địa vô luận cũng vô pháp nhấc lên sóng lớn, nhưng kim thị nhất tộc như thế nào đều không muốn đạt được thiên cấp phong thần trận ngay tại cấp tốc bị tiếp quản. Linh tù không có đình chỉ đối thiên cấp phong thần trận ăn mòn, lấy linh tù phá trận thiên phú, coi như không cách nào phá trừ cái này thiên cấp phong thần trận, nhưng nó lại có thể hoàn toàn có được trận này chưởng khống quyền. Chỉ cần nơi đây không có thiên cấp phong thần trận làm phong tỏa, như vậy nơi đây tất cả mọi người liền có thể rời đi, đều là trở lại thần hy thế giới, nên biết được, nơi này giam giữ đám người, không có một cái là kẻ yếu. Bởi vì chỉ cần không đủ cường đại, lòng dạ không đủ thâm trầm, bọn hắn đều khó mà ở chỗ này sống sót, dạng này ma luyện chỉ sẽ làm người càng thêm cường đại. Đừng để trong bóng tối sói trông thấy ánh sáng, nếu như có, bọn hắn sẽ không muốn sống xé nát hết thảy. Kim thị nhất tộc như thế cách làm, kỳ thực đắc tội một nhóm lớn cường đại hạng người, bằng vào cái này thiên cấp phong thần trận lực lượng, dùng cái này trấn áp. Mà Tiêu Viêm một khi giải khai nơi đây tất cả phong ấn, cổ này oán khí, tất nhiên sẽ để đấu thần liên minh trả giá giá cao thảm trọng. Cho dù không địch lại, kia đã không trọng yếu, Tiêu Viêm cần chính là cái này một cổ oán khí, chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia tại đấu thần trong liên minh giận mà không dám nói gì hạng người cũng đứng ra. Ngươi đã tại ta chỗ này hiểu rõ đủ nhiều, rời đi đi, thuận tiện nói một câu, không nên động bất luận cái gì tâm tư cản trở ta, nếu không, mở ra phong ấn trước đó, ta liền trước diệt ngươi thần phạt liên minh. Tiêu Viêm nhìn xem Ly Sơ, giờ phút này trên mặt đã không có bất kỳ nụ cười, trầm giọng mở miệng, đây là trần trụi cảnh cáo. Ly Sơ cười khổ một tiếng, không có phản bác, mà là có chút ôm quyền chắp tay, sau đó chính là trực tiếp bước ra rời đi. Hắn là một bộ phân thân sao? Tiêu Viêm nhìn xem Ly Sơ đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, phải rất khá, trên người hắn khí tức có chút không đúng, dường như có hai loại khí tức, cũng hẳn là đoạt xá mà đến. Những cái này đoạt xá đều là không thể như tà tôn như vậy. Đây không phải là đoạt xá, tà tôn chính là trở thành, Lôi Cơ cũng là mở miệng hồi đáp. Hắn nhận lời chính là thần phạt liên minh người mạnh nhất, ta có thể cảm giác được trên người hắn tán phát khí thế cường đại, cổ khí thế này không phải đến từ thực lực, mà là tới từ một người khí tràng, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn trên người có cực đoan nồng đậm oán khí, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Xem ra hắn muốn lợi dụng ngươi, dùng để đối kháng đấu thần liên minh minh chủ, bây giờ đến đây chỉ sợ trừ hiểu rõ bên ngoài, chính là muốn cùng ngươi kết duyên. Nếu ngươi chiến thắng hắn liền có thể bất tử, nếu ngươi chiến bại, hắn cũng có thể bất tử. Người này lòng dạ không cạn, đúng là lấy loại phương thức này thăm dò. Lôi Cơ phân tích nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, khả năng như vậy tính cực lớn, không cần để ý, đi thôi, ta đối địa ngọn nguồn vị này đồng bạn cảm thấy rất hứng thú, trên việc tu luyện ngược lại là muốn thỉnh giáo một hai. Tiêu Viêm khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía phun trào hang động, nếu như từ lòng đất phun ra ngoài, như vậy trực tiếp từ hang động tiến vào, liền có thể trực tiếp đem nó tìm tới. Tiêu Viêm chuẩn bị khởi hành, Âu Kỳ chính là vội vàng mở miệng nói ra, Tiêu Huynh, lòng đất này 10 phần hung hiểm, nhất định phải cẩn thận. Không ngại, một cái người phong ấn hung hiểm không đến đi đâu, so với người phong ấn này, nơi đây lòng người ngược lại là càng thêm hung hiểm. Tiêu Viêm khoát tay áo, tiếp xúc Ly Sơ về sau, Tiêu Viêm chính là càng thêm cảm giác được nơi đây người, gần như người người đều như chuột, nhát gan mà sợ hãi, nhưng khi thì nhưng lại gan to bằng trời. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, đi một lát sẽ trở lại, Tiêu Viêm đối Tạ Khôn Kiệt một đám nói, Tạ Khôn Kiệt lúc này chắp tay gật đầu. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là dẫn Lôi Cơ mấy người, thả người nhảy lên, chính là nhảy vào trong hắc động, nhìn xem đám người thân ảnh, Âu Kỳ thoáng có chút lo lắng. Chưa hề có người sống từ lòng đất đi ra, lòng đất này phảng phất là há miệng, cần thôn phệ thi thể, hoặc là người sống, chỉ có như vậy mới có thể thu được nguyên khí phun trào. Những cái kia cực đoan thiếu thốn nguyên khí người tiến vào rất rất nhiều, nhưng lại không một có thể từ trong đó sống mà đi ra. Âu Kỳ lẩm bẩm nói. Tạ Khôn Kiệt lại là mỉm cười, nhìn xem Âu Kỳ, nói ra, những người khác có lẽ không thể, nhưng hắn nhất định có thể. Âu Kỳ nhìn xem Tạ Khôn Kiệt ánh mắt kiên định, chính là nghi hoặc không thôi, hỏi, hắn đến tục cùng là người phương nào, ngươi vì sao đi theo với hắn? Thân phận của hắn a, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng hắn thật chính là chúng ta chờ đợi người kia, ta ban đầu cũng là không tin, nhưng phần này bá khí, nên không sai. Tạ Khôn Kiệt, ngươi sao có thể cầm việc này trêu đùa cùng ta? Âu Kỳ sau khi nghe lập tức có chút không cao hứng, trầm giọng nói. Âu Kỳ huynh, việc này thiên chân vạn xác, hắn chính là tôn thượng chuyển thế, mặc dù không có bằng chứng, nhưng ta dám khẳng định, hắn nhất định là không thể nghi ngờ. Tạ Khôn Kiệt cũng là nói nghiêm túc, Âu Kỳ nhìn xem Tạ Khôn Kiệt, ánh mắt có chút sững sờ. Ý của ngươi là nói, ta trước đó vậy mà xem thường tôn thượng, Âu Kỳ trong mắt một trận hoài nghi về sau, chính là càng thêm hối tiếc không thôi, hồi tưởng Tạ Khôn Kiệt bọn hắn tới đây trước sau, cùng Tiêu Viêm không chút, do dự ra tay giúp bọn hắn diệt đi cừu nhân, mà hết thảy này chính là bởi vì Tiêu Viêm đã đem hắn coi như người một nhà. Âu Kỳ một trận hối hận, hận không thể chưởng miệng của mình, vậy mà đối tôn thượng nói ra như thế ngỗ nghịch lời nói, mà cái trước đối với cái này thậm chí cũng không có so đo, vẫn như cũ thay hắn ra mặt, cứu vớt tất cả mọi người. Âu Kỳ cũng là cái này mới phản ứng được, Tiêu Viêm đủ loại lời nói, bao quát giải phóng nơi này tất cả trọng phạm, những cái này hành vi nhìn, chỉ sợ chỉ có tôn thượng mới có thể tâm hệ nơi này tất cả thương sinh. Ngươi vì sao không nói sớm, ngươi để ta về sau, nên như thế nào đối mặt tôn thượng? Âu Kỳ kém chút khóc ra thành tiếng, Tạ Khôn Kiệt vỗ vỗ Âu Kỳ bả vai, cười cười. Ngươi yên tâm đi, tôn thượng là người thế nào, không sẽ cùng ngươi so đo, thật tốt dưỡng thương đi, tôn thượng bọn hắn không được bao lâu liền ra tới, Tạ Khôn Kiệt an ủi. Tôn thượng họ Tiếu, Âu Kỳ hỏi, trước đó nghe Ly Sơ xưng hô Tiêu Viêm, vì Tiêu Huynh, chính là Hiếu Kỳ hỏi. Một thế này giống như gọi Tiêu Phong, Tạ Khôn Kiệt gật gật đầu. Âu Kỳ sau khi nghe ánh mắt trì trệ, sau đó thân thể cũng là vì đó chấn động. Tiêu Phong, Âu Kỳ kinh ngạc lặp lại cái tên này, sau đó tiếp tục truy vấn, chính là cái kia mấy trăm năm trước tại Tây Bắc Tinh không đùa dẫn, lại thần phạt liên minh lấy túi cao treo thưởng truy nã người. Tiêu Phong, Tạ Khôn Kiệt gật gật đầu, khi hắn biết được cái này một lúc thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá về sau biết được nó là tôn thượng chuyển thế thời điểm. Nháy mắt chính là minh bạch vì sao có thể nhấc lên như thế phong ba. Khó trách, ta nói một cái tam tinh đấu thần làm sao lại dẫn tới thần phạt liên minh như vậy làm ta chuyện. Nguyên lai, Tiêu Phong chính là chuyển thế tôn thượng. Âu Kỳ giờ phút này cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, bỗng nhiên ăn một cái lớn dưa, để hắn trong lúc nhất thời đúng là có chút không thể nào tiếp thu được. Tôn thượng muốn giải cứu thần phạt chi địa tất cả mọi người. Âu Kỳ hỏi. Trước mắt xem ra là ý tứ này. Tạ Khôn Kiệt nhẹ gật đầu, tại trong loạn thế, người người cảm thấy bất an, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế. Luôn có người sẽ trong bóng đêm thắp sáng ngọn đuốc, mang cho tất cả mọi người ánh sáng. Nhưng tôn thượng chuyển thế về sau thực lực giảm xuống cũng quá mức lợi hại. Bây giờ thực lực tựa như mới tứ tinh đấu thần, giải cứu nơi đây tất cả mọi người lời nói. Tất nhiên sẽ đưa tới đấu thần liên minh chế tài, đến lúc đó như thế nào đi chiến cái này đấu thần liên minh. Âu Kỳ cho mày. Cũng là lúc này mới minh bạch Tiêu Viêm trước đó cùng Ly Sơ ở giữa đối thoại. Những cái này không phải ta chờ hẳn là đi cân nhắc, tôn thượng làm việc không cần ta chờ lo ngại, đi theo thuận tiện, Tạ Khôn Kiệt không có đi suy tư những vấn đề này. Tôn thượng là người thế nào, thận trọng từng bước, thiên hạ hắn thấy, chẳng qua chỉ là tổng thể mà thôi, làm kỳ thủ, có thể nhìn thấy ta chờ không nhìn thấy, cho nên cũng không cần ở đây mù nhọc lòng. Tạ Khôn Kiệt nói, Âu Kỳ cũng là lấy lại tinh thần, bọn hắn đều là đã từng đấu thần liên minh nguyên lão, đi theo tôn thượng đám người kia, từ viễn cổ đến bây giờ, quá nhiều người cũng đã vẫn lạc, sống sót đều không qua là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm một đám đã thuận lỗ đen đi vào đọa thần tinh trung ương nhất, nơi này không có như đỏ hàng tinh như vậy phức tạp tổ ông thông đạo, nơi này mặc dù cũng có vô số lỗ thủng, nhưng những cái này lỗ thủng đều là thẳng tắp. Từ mặt đất thông tới đất tinh. Nơi này cơ hồ là một vùng tăm tối, chẳng qua muốn tiếp cận trung ương nhất thời điểm, chính là có thể cảm thấy nguyên khí chấn động, mọi người đều là hãm lại tốc độ, bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được những cái này nguyên khí cũng không phải phổ thông nguyên khí, tựa như 10 phần nóng nảy. Vù vù. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, Tiêu Viêm nhíu mày, biển lửa tản ra, đem hắc ám xua tan, miễn cưỡng có thể thấy rõ một chút, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, lòng đất dần dần hiển lộ mà ra, nhưng quanh mình xuất hiện trang cảnh lại là mọi người cũng vì đó chấn động, tại bên cạnh của bọn hắn xuất hiện vô số bóng đen. Những bóng đen này đều là hình người, chỉ bất quá có thể mơ hồ thấy được, những cái này thân ảnh bên trên, có gương mặt đều đã hư thối, chỉ có cặp kia mục chính đặt vào lục quan. Những này là thi thể, đều là không có sinh khí, là cái gì tại khống chế bọn hắn, Tiêu Viêm nhìn về phía quanh mình, lẩm bẩm nói. Thi thể dày đặc đến khiến người giận sôi trình độ, lúc này càng là điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn đánh tới, chính yếu nhất chính là, những thi thể này đúng là giữ lại khi còn sống thực lực, tự như nơi này, đều là được luyện chế thành khôi lỗi. Đối mặt chen chúc mà đến thi khôi, nguyên thần phân thân trực tiếp đấm ra một quyền phía dưới, trước mặt vô số thi thể trực tiếp hóa thành tro bụi, nhưng rất nhanh, phía sau thi thể tiếp tục nhào tới, số lượng cực lớn đến giận sôi. Nơi đây tại sao lại như thế, khó trách không người dám tiến vào huyệt động này chỗ sâu, bình thường đấu thần xuống tới chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị nuốt hết, trở thành đông đảo thi khôi một trong số đó. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, chẳng qua những cái này thi khôi tự nhiên là không cách nào đem hắn ngăn cản, chuẩn xác mà nói là không cách nào ngăn cản nguyên thần. Liên tiếp mấy quyền, mỗi một quyền chỉ ít diệt hơn ngàn cái thi khôi, tre già măng mọc, không biết có bao nhiêu. Chẳng qua mọi người tại nguyên thần một quyền lại một quyền phía dưới, không ngừng hướng phía dưới xâm nhập. Càng là xâm nhập, đám người cũng đều càng là kinh hãi, dạng này thi khôi bắt đầu từ bọn hắn bốn phương tám hướng mà đến. Mặc dù như thế, có nguyên thần phân thân tại, tự nhiên là không cách nào đối Tiêu Viêm bọn hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Tiền bối, chúng ta là đến giúp ngươi phá vỡ phong ấn cấm chế, còn mời tán những cái này thi khôi, nếu không, ta liền cho ngươi toàn bộ diệt. Tiêu Viêm trầm giọng quát. Hắn cho rằng những cái này thi khôi vô cùng có mục đích tính, nhất định là có người điều khiển mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng Tiêu Viêm tiếng nói vừa dứt sau lại là tia không hề có tác dụng. Tiêu Viêm nhíu mày, chuẩn bị dùng nguyên thần phân thân lực lượng triệt để tiêu diệt những cái này thi khôi. Nhưng Tiêu Viêm cũng là sợ dùng sức quá mạnh, sợ đem lòng đất này kết cấu phá hư, nếu là đổ sụp coi như không dễ làm. Nhưng vào lúc này, Lôi Cơ lại là bỗng nhiên mở miệng. Đông Hải Viễn, ngươi vậy mà phá vỡ cái này phong ấn hai thành. Theo Lôi Cơ tiếng nói rơi xuống, những cái này thi khôi đúng là giống như là thủy triều cấp tốc thối lui, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thực nhìn kỹ lại, bọn hắn toàn bộ đều dán tại những thông đạo này vách đá phía trên, bởi vì hắc ám, cho nên rất khó phát hiện. Ngươi là Lôi Cơ, một đạo nặng nề thanh âm chậm rãi truyền ra, thuận thanh âm nhìn lại, chính là nhìn thấy một thân ảnh, thân cao chừng 5 mét. Cùng người bình thường hình so sánh, hắn như người khổng lồ. Cũng như Lôi Cơ bị phong ấn, khóa sắt xuyên qua thân thể của hắn, lại có cực kỳ tráng kiện khóa sắt phân biệt khóa lại tứ chi của hắn. Bất quá hắn tuyệt không như Lôi Cơ một loại không thể hành động, chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đặt vào hồng quang, giống như địa ngục tu la. Ngươi, chạy ra phong ấn, thanh âm lại lần nữa vang lên, chẳng qua nghe dường như rất tốn sức. Đúng vậy, chúng ta tới này chính là giải cứu ngươi, Lôi Cơ nói. Vậy còn chờ gì, thanh âm lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, oán khí mười phần. Tiêu Viêm nhíu mày, chẳng qua tuyệt không quá nhiều để ý, mà là hướng phía thân ảnh này, tới gần, ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Tiêu Viêm bản tôn cùng nguyên thần phân thân cùng Lôi Cơ. Về phần linh tù, thì là hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ghé vào nguyên thần phân thân đầu vai. Tiêu Viêm tuyệt không lập tức động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Lôi Cơ. Rất hiển nhiên bọn hắn đều cảm giác được trước mặt bị phong ấn cái này Đông Hải Viễn dường như có chút không đúng. Đông Hải Viễn, người khí thức, vì sao như thế táo bạo? Lôi Cơ nhìn xem trước mặt cái này to lớn thân ảnh, chính là mở miệng dò hỏi. Ba người tại chừng cao 5 mét Đông Hải Viễn trước mặt, lộ ra như tiểu ả nhân, đều là ngửa đầu nhìn lại, hai mắt đỏ ngầu, khiến Đông Hải Viễn nhìn như một tôn ma vương. Lôi Cơ, ngươi đây là tới cười nhạo ta sao? Hoặc là ngươi muốn cùng ta đạt thành giao dịch gì? Nếu là như vậy, các ngươi có thể rời đi, dù sao thế giới này đã không có hy vọng, ở đâu đều là đồng dạng, nếu ngươi muốn mượn này vũ nhục ta, vẫn là mau cút đi. Đông Hải Viễn trực tiếp quát, tự hồ đối với Lôi Cơ cũng không có hảo cảm. Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lôi Cơ, chính là mở miệng hỏi, hắn không phải bằng hữu của ngươi à? Lôi Cơ mày liễu cũng là hơi nhíu lên, sau đó nhìn Đông Hải Viễn, lại lần nữa nói ra, Đông Hải Viễn, ngươi, Trên thân vì sao có như thế nặng oán khí, ngươi mê thất bản tâm. Lôi Cơ hỏi, hiển nhiên tại Lôi Cơ trong trí nhớ, Đông Hải Viễn cũng không phải là hiện tại như vậy, cái này to con cũng không có thiếu khiên nàng chạy khắp tinh không, cũng tính được là chí hữu. Hoặc là giải phóng lão tử, hoặc là liền lăng, bớt ở chỗ này nói nhảm, Đông Hải Viễn vẫn như cũ không lĩnh tình, lại lần nữa là quát âm thanh quát. Nguyên thần phân thân đã là tiến lên một bước, chẳng qua Tiêu Viêm lúc này vẫn là trước nghiêng đầu đến, nhìn về phía Lôi Cơ, hỏi, như thế nào, nếu không phải bằng hữu, giết liền có thể. Tiêu Viêm thanh âm bình thản, nhưng nghe vậy Đông Hải Viễn chính là điên cuồng cười to, cặp kia mục càng thêm phát đỏ, khổng lồ thân hình nhìn, hàm hàm Tiêu Viêm, cuồng vừa cười vừa nói, chỉ là một cái đấu thần, cũng vọng tưởng giết lão tử, cho dù lão tử bị phong ấn, lão tử vẫn như cũ có thể đem ngươi xóa bỏ. Tiêu Viêm ánh mắt vẫn như cũ kiên định không thay đổi nhìn xem Lôi Cơ, hắn đang chờ đợi Lôi Cơ đáp án, chỉ cần Lôi Cơ một câu, Tiêu Viêm một quyền liền có thể đem nó hiểu rõ. Mà nhưng vào lúc này, những cái kia nguyên bản thối lui thi khôi, lại lần nữa giống như là thủy triều cuốn tới, hắc ám không gian bên trong, nhìn cũng như từ bốn phía vọt tới màu đen nước biển, tràn ngập cảm giác đè nén. Lôi Cơ chậm chạp không có mở miệng, nguyên thần phân thân trực tiếp vọt lên, nắm đấm kết vào bên hông, một quyền chính là hướng phía Đông Hải Viện đánh tới. Đợi một chút, đúng lúc chỉ mành treo chuông, Lôi Cơ bỗng nhiên hô, nhưng nguyên thần phân thân nắm đấm đã vung ra, Tiêu Viêm chỉ có thể chích đi vị trí. Một quyền này từ nó Đông Hải Viễn đỉnh đầu gào thét mà qua. Ầm ầm. Nghe thấy vách đá vỡ vụn thanh âm, toàn bộ lòng đất đều là vì một trong rung động, mà một quyền này nhất thời dường như đem Đông Hải Viễn cho triệt để giật mình ở. Bất hủ, Đông Hải Viễn ánh mắt đỏ thẫm nhìn xem nguyên thần phân thân, lập tức không dám ở hung hăng ngang ngược. Tiêu Phong, hắn hẳn là chỉ là bị phong ấn cấm chế xóa bỏ tâm trí, mở ra phong ấn sau hẳn là liền có thể khôi phục bình thường, hắn giờ phút này ý chí không có cách nào chủ đạo. Lôi Cơ nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng, nhưng Lôi Cơ không muốn nhìn lấy lão hữu của mình liền chết đi như thế. Mà kỳ thực bên trên, Tiêu Viêm một quyền này cũng không phải là hướng đem hắn đánh giết, chỉ là muốn để hắn thanh tĩnh một chút, đã Lôi Cơ nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là kịp thời thu tay lại. Chẳng qua một quyền này mặc dù không có đánh trúng hắn, nhưng hắn phát đỏ hai mắt lập tức dần dần trở nên sáng lên, ánh mắt dừng lại tại Lôi Cơ trên thân. Tiểu Cơ Cơ, ngươi còn sống. Cái này cao 5 mét lớn mảnh nam, đột nhiên, phát ra cùng nó thân thể nghe cực đoan không hợp thanh âm, the thế giọng, nghe giống như là một cái không có qua biến âm thanh khí thanh niên. Khụ khụ, nói bao nhiêu lần, cái ngoại hiệu này thật phi thường chán ghét. Lôi Cơ gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai bôi ửng đỏ. Nhìn xem ba người, cái này mảnh nam bỗng nhiên cười một tiếng, Tiêu Viêm thấy thế trong lòng chính là dấy lên một loại dự cảm xấu, dường như gặp phải người bên trong liền không có mấy cái là bình thường. Ta hiện tại rất tức giận, Lôi Cơ không tức giận nói. Ta không gọi ngươi Tiểu Cơ Cơ chính là, Đông Hải Viễn vĩnh vĩnh lên miệng, ngược lại là hắn nhìn nhiều dáng vẻ ủy khuất. Không phải cái này, ngươi vừa mới vậy mà rống ta, Lôi Cơ nghiêm trang nói, Tiêu Viêm cũng là ngốc trệ nhìn về phía Lôi Cơ, lập tức cũng là lộ ra cười khổ. Quả nhiên, thiên hạ nữ nhân đều đồng dạng, vô luận sự tình gì, luôn có thể tránh đi trọng điểm, sau đó bắt lấy yếu điểm, lật ngược thế cờ. Thật có lỗi, ở đây quá lâu, cho nên sinh ra tâm ma, ta đã rất lâu không từng thức tỉnh qua, đáng ghét, trong cơ thể nguyên khí vậy, mà thiếu một nửa, Đông Hải Viễn chửi rủa nói. Nói đi, ngươi dự định làm sao cho ta chịu nhận nổi, Lôi Cơ vẫn như cũ không buông tha, nhìn ra, quan hệ của hai người nghĩ đến không chỉ có là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy, có thể có dạng này đối thoại, hiển nhiên là quan hệ phải tốt chí hữu. Ngạch, đáng tiếc ta bị phong ấn lại, không phải ta có thể tiếp tục chở đi ngươi đi, ngươi muốn đi bắt ta liền đưa ngươi đi đâu, vẫn là giống như trước đây, ha ha. Đông Hải Viễn cười ngây ngô nói. Một lời đã định, Lôi Cơ lúc này liền là lộ ra nụ cười. Ngươi có thể phá vỡ cái này phong ấn cấm chế, nơi này chính là ba đạo linh phong. Ta nhớ được ngươi cũng không am hiểu trận pháp này phong ấn thuật, làm sao có thể phá. Đông Hải Viễn cảm thấy Lôi Cơ đang nói đùa, mà Lôi Cơ liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngạch, một cái tứ tinh đấu thần, Đông Hải Viễn nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn, lập tức lâm vào càng lớn nghi hoặc. Hắn là tôn thượng, Lôi Cơ bốn chữ này, lập tức để Đông Hải Viễn kém chút chấn kinh cầm. Tôn thượng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đông Hải Viễn kinh hô, Lôi Cơ gật gật đầu, người nói là cái kia thần hy thế giới người mạnh nhất, bọn hắn xưng hô tôn thượng. Lôi Cơ lại lần nữa nghiêm túc gật đầu, Đông Hải Viễn nhìn xem Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, phun ra nuốt vào nói, nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái tứ tinh đấu thần. Chuẩn xác mà nói, hắn là tôn thượng chuyển thế, Lôi Cơ lại lần nữa nói, Đông Hải Viễn lập tức hiểu được, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lập tức tràn ngập kính sợ. Về phần Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ là một cái tứ tinh đấu thần thực lực đã không trọng yếu, tôn thượng cái danh này, nhưng lớn đi. Đối với Lôi Cơ đến nói, thân phận đã không phải bí mật, nơi này bị phong ấn người đều là đến từ viễn cổ, bọn hắn đối với tôn thượng càng hiểu hơn, cho nên nghe được cái tên này thời điểm mới có thể lộ ra càng thêm chấn kinh. Lên tù, sửng sốt làm gì, giải khai cái này phong ấn, Tiêu Viêm nhìn về phía ghé vào nguyên thần trên phân thân linh tù, mở miệng quát. Hừ, làm công người làm công hồn, làm công đều là người trên người. Đối với linh tù đến nói, nó đã vì nguyên thần giải khai qua 10 loại phong ấn, mà phong ấn Đông Hải Viễn cũng chỉ là cái này một thần 306 la phong trong đó 301 trong, phá giải đi không nên quá đơn giản. Một phen không vui lòng nhã rảnh về sau, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn vì Đông Hải Viễn phá giải. Có lẽ là bởi vì linh tù đã hoàn toàn hiểu thấu đáo cái này, từ đầu đến cuối phong cấm thuật, gần như không đến một ngày, chính là trông thấy Đông Hải Viễn trên người khóa sắc nhau nhau tán loạn, đâm xuyên hắn mi tâm cùng thân thể cương châm, cũng là toàn bộ rút đi. Đông Hải Viễn phong ấn chính là như vậy liền phá giải ra đến, trùng hoạch tự do Đông Hải Viễn giờ phút này, đều có chút không tin tưởng lắm, hắn thậm chí một trận cảm thấy, khả năng này là hắn muốn tự do nghĩ điên chỗ xuất hiện ảo giác, nhưng vào lúc này, Đông Hải Viễn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hướng phía Lôi Cơ cùng Tiêu Viêm một quyền đánh qua, một quyền này tốc độ cực nhanh, Lôi Cơ vội vàng kịp phản ứng, ngăn tại Tiêu Viêm bản tôn trước người, nhưng Lôi Cơ còn thừa không nhiều bất hủ lực lượng đã toàn bộ hao hết, Đông Hải Viễn một quyền này, nàng như thế nào cản dưới. Bành! Trầm muộn thanh âm vang vọng, Lôi Cơ thân hình bắn ngược, sau đó trùng điệp nện ở trên thạch bích, toàn bộ thân hình đều là lõm vào, một ngụm máu tươi phun ra. Không có nguyên khí cung cấp, Lôi Cơ sớm đã không tính bất hủ, bây giờ nàng, thậm chí liền một cái tam tinh đấu thần cũng không tính, một kích này là đủ để Lôi Cơ trọng thương. Đông Hải Viễn nắm đấm lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm bản tôn mà đi, trong mắt sát ý lăng nhiên, dường như lại khôi phục ban sơ bản thân nhìn thấy cái ánh mắt kia. Lúc này nguyên thần phân thân đã thiểm lược đến bản tôn trước người, Đông Hải Viễn trên mặt lập tức nổi lên một vòng nụ cười âm tà. Nó hai mắt đỏ ngầu bên trong đúng là hiện lên một vòng lam quang, khạc khạc, nguyên thần ngươi vậy, mà khôi phục, không thể tưởng tượng nổi. Đông Hải Viễn trong miệng phát ra cùng vừa rồi hoàn toàn không giống thanh tuyến, nghe càng thêm hùng hậu, nhưng cũng tràn ngập tà khí. Ngươi là người phương nào? Nguyên thần phân thân mở miệng, Đông Hải Viễn lại lần nữa nổi lên tà mị nụ cười. Ông, ngươi không biết ta rồi, Đông Hải Viễn trong lời nói mang theo kinh dị, nguyên thần phân thân cùng Tiêu Viêm bản tôn cùng nhau nhíu mày. Khí tức của ngươi có chút không đúng, hẳn là ngươi đã không phải là ngươi rồi. Đông Hải Viễn nhìn chăm chú lên nguyên thần phân thân, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bản tôn. Hẳn là, ngươi đã bị đoạt xá rồi. Đông Hải Viễn lời nói nhất thời làm Tiêu Viêm thân hình chấn động, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Nguyên thần phân thân lên tiếng lần nữa. Ha ha, quả là thế, không ngờ tới vậy, mà lại có một ngày này. Về phần ta là ai a, ngươi sẽ biết được. Tuyệt đối không được rời đi nơi này, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đông Hải Viễn tiếp tục nói, tiếng nói vừa dứt về sau, Tiêu Viêm hơi trầm mặt, mà Đông Hải Viễn lập tức trong mắt lam quang biến mất, Đông Hải Viễn toàn thân mất đi lực lượng, uốn gối nửa quỳ xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Đáng ghét, lại còn là bị khống chế, Đông Hải Viễn dường như ý thức tuyệt không hoàn toàn bị chiếm cứ, đối với vừa mới phát sinh hết thảy hắn cũng biết. Khôi phục lại, Đông Hải Viễn vội vàng chạy tới xem xét Lôi Cơ, đem Lôi Cơ từ trong vách đá cứu ra, Lôi Cơ một bàn tay đánh vào Đông Hải Viễn trên mặt, một mặt xem thường, tốt, ngươi cũng dám động thủ đánh lão nương. Tiểu cơ cơ ngươi nghe ta giải thích, vừa mới ta là bị người khống chế, cũng không phải là ta đánh ngươi. Đông Hải Viễn một mặt cười khổ, hai tay ôm Lôi Cơ, trong lòng vô cùng áy náy. Thế nào, đều đi qua lâu như vậy, nó vẫn là tại trong thân thể ngươi, Lôi Cơ dường như biết được. Chính là hỏi, Đông Hải Viễn khẽ gật đầu. Tiêu Viêm cũng là đi tới, xuất ra một chút chữa thương đang dược cho Lôi Cơ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Viễn, mở miệng hỏi, người có biết nó là ai? Cùng nó ngắn gọn đối thoại, nhưng là đủ chấn kinh đến Tiêu Viêm. Người này đúng là một chút chính là nhìn ra nguyên thần phân thân đã bị đoạt xá, lại không biết như thế nào làm được. Khả năng qua làm được như vậy, tuyệt không phải là hạng người tầm thường. U Lam Tinh Nhân, Đông Hải Viễn hồi đáp. U Lam Tinh Nhân, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bọn chúng chính là cái này thương mang thế giới địch nhân, cướp đi thương mang thế giới tất cả tài nguyên. Đông Hải Viễn tiếp tục hồi đáp. Bọn chúng đến từ một thế giới khác, bọn chúng dựa vào cướp đoạt thế giới khác tài nguyên, vì tiếp tế, thực lực cường đại đến khủng bố, phá hủy toàn bộ thương mang thế giới vẹn vẹn không đến thời gian một năm. Đông Hải Viễn hồi ức nói, hắn cùng Lôi Cơ đồng dạng, đều là thuộc về thương mang thế giới người, kỳ thực Tiêu Viêm hiện tại xem ra. Những cái này phong cấm thuật càng giống là cho bọn chúng làm bình chướng, bảo vệ bọn hắn có thể sống cho tới bây giờ. Có lẽ đây là thương mang thế giới lưu lại cuối cùng một chi lực lượng, mặc dù không biết ra sao ý ví von, chẳng qua chỉ ít hẳn là để thương mang thế giới cái này một phần rửa nhục có thể giữ lại, chờ đợi cơ hội, cũng phải vì thế giới của mình báo rơi thù này. Trong thân thể ngươi có U Lam Tinh Nhân. Đông Hải Viện lắc đầu, nói ra, từng bị nó tù binh qua, tại trong cơ thể ta lưu lại ấn ký, nó có thể tùy thời khống chế thân thể của ta. Không có khoảng cách hạn chế, Tiêu Viêm truy vấn, Đông Hải Viễn lập tức lắc đầu. Bọn chúng cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nếu như ngươi là tôn thượng chuyển thế, ngươi nên biết được, Đông Hải Viễn nói, dường như Đông Hải Viễn phi thường e ngại, Tiêu Viêm từ nó ánh mắt bên trong nhìn không đến bất luận cái gì một tia ánh sáng hy vọng. Ta không có quá nhiều trí nhớ của kiếp trước, bọn chúng, sao ta kiếp trước càng mạnh? Tiêu Viêm hỏi dò, Đông Hải Viễn cười cười. Kiếp trước của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ta thương mang thế giới cùng ngươi thực lực tương đương người có hai người. Dù vậy, thương mang thế giới như cũ không chịu nổi một kích. Đông Hải Viễn nói, Tiêu Viêm không biết tôn thượng là cỡ nào cường đại lực lượng, nhưng Đông Hải Viễn lời nói này lại lần nữa chấn kinh Tiêu Viêm. Nếu là như vậy, vì sao diệt chính là thương mang không phải thần hy, Tiêu Viêm không hiểu. Nếu như thương mang thế giới có hai cái tôn thượng như vậy lực lượng, theo lý mà nói thương mang thế giới càng mạnh, có thể diệt rơi lại là thương mang, không phải chỉ có một cái tôn thượng thần hy. Ta cũng đối này mười phần không hiểu, chẳng qua diệt đi thương mang thế giới về sau, cái này U Lam Tinh Nhân đúng là ma danh ẩn tích, không tiếp tục ra tới cướp đoạt, nghĩ đến hẳn là nội bộ bản thân xuất hiện nghiêm trọng mầm tai vạ, mới có thể để thế giới khác có thể cơ hội thở dốc. Đương nhiên, đây chẳng qua là suy đoán của ta, mà thôi, chẳng qua cũng có cái khác khả năng, hay là cái này U Lam Tinh Nhân thế giới bị thế giới khác chỗ xóa bỏ cũng không phải là không thể được. Đông Hải Viễn phân tích nói, bọn chúng cường đại như thế, tại sao lại bị xóa bỏ, Tiêu Viêm không hiểu. Nói như vậy, thế giới cũng có tuổi thọ, tổng chia làm ba cái thời kỳ, mới sinh thời đại, suy biến thời đại, mẫn diệt thời đại. Mới sinh thời đại, chính là thế giới này cường đại nhất thời điểm, nhưng vô luận cường đại cỡ nào, vẫn như cũ không cách nào bỏ trốn thế giới suy biến, cũng như thương mang thế giới, đừng nói là mới sinh thời đại. Nếu là suy biến thời đại không bị thua phải thê thảm như thế. Đông Hải Viện nói, hắn đối những tin tức này dường như biết đến rất nhiều, dù sao hắn là nhìn qua một cái thế giới từ thịnh chuyển suy, cuối cùng đến mẫn diệt. Nơi mắt nhìn thấy, đã xem thấu hưng suy biến ảo. Nói như vậy, thần hy thế giới cũng là tiến vào mẫn diệt kỳ sao, Tiêu Viêm nhíu mày, tôn thượng cùng tà tôn đều mười phần bức thiết, hiển nhiên, để lại cho thần hy thế giới thời gian cũng không nhiều. Ta đây chính là không biết, chẳng qua thần hy thế giới tôn thượng chỗ thời điểm, cũng đã là suy biến kỳ, thời cuộc biến ảo, ai cũng nói không chính xác. Đông Hải Viện lắc đầu nói, lúc này Lôi Cơ ngồi xếp bằng chữa thương, phục dụng Tiêu Viêm chữa thương đang dược về sau, đã có chuyển biến tốt đẹp. Xem ra ta đối với thế giới của mình hiểu rõ còn quá ít, Tiêu Viêm cười khổ nói. Hiểu bao nhiêu kỳ thực tác dụng cũng không lớn, nếu như lấy lực lượng của ngươi bây giờ, thần hy thế giới một khi bị xâm lấn, cuối cùng cũng bất quá là nhiều một đạo vong hồn mà thôi. Muốn cứu vớt một cái thế giới, cần lực lượng không cách nào đánh giá, Đông Hải Viễn lại lần nữa nói, Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc. Bây giờ xem ra, tôn thượng chuyển thế, ta tôn giúp hắn, thì tính sao? Hắn phải đối mặt địch nhân cũng đúng như Đông Hải Viễn lời nói, cần không cách nào lường được lực lượng, mà bây giờ hắn vẫn chỉ là một cái tứ tinh đấu thần, cho dù đoạt xá nguyên thần, như cũ chênh lệch rất xa. Đối với ngươi mà nói, những chuyện này nói đến đều còn hơi sớm, không bằng trân quý nơi đây nguyên khí, đều là ta tràn ra đến nguyên khí, đối với ngươi mà nói hẳn là rất có ích lợi. Đông Hải Viễn nói, Tiêu Viêm tiến vào nơi đây sau cũng là phát hiện, nơi đây nguyên khí cực kỳ nồng đậm, đây là thần hy thế giới, đều hiếm có nồng đậm. Nơi đây cũng thực sự là một cái tu luyện nơi tốt. Tiêu Viêm gật gật đầu, bản tôn không có chút gì, do dự chính là ngồi xếp bằng xuống. Bốn phía nguyên khí chính là cuồn cuộn hướng phía Tiêu Viêm vọt tới. Nguyên thần phân thân giờ phút này đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, Đông Hải Viễn lúc này ánh mắt chính là đặt ở nguyên thần trên phân thân. Tiền bối thế nào thấy có chút quen mắt a, khoảng Đông Hải Viễn chính là mở miệng cùng nguyên thần phân thân lảm nhảm tán gẫu. Thật sao, ta làm sao không nhận ra ngươi? Nguyên thần phân thân có chút nghiêng đầu, ánh mắt này cùng bản tôn không có sai biệt, lập tức để Đông Hải Viễn có chút nghi người. Quý nhân hay quên sự tình, chúng ta loại này tiểu lâu la, ngài không nhớ được cũng không lớn kỳ quái, Đông Hải Viễn làm dịu xấu hổ nói. Ngươi biết được ta là ai? Nguyên thần phân thân cười cười. Đương nhiên, từng đại danh đỉnh đỉnh nguyên thần nhất tộc, thương mang bên trong ai không biết ai không hiểu, Đông Hải Viễn phụ họa nói. Ông, nguyên thần phân thân nhẹ giọng trả lời, chính là không có đoạn sau, nhất thời làm Đông Hải Viễn có chút phức tạp. Ta có một chuyện rất hiếu kỳ, tiền bối đến tục cùng là như thế nào đem nguyên thần đoạt xá, huyết mạch của bọn hắn nghe nói cường đại, nhưng thí thần, không thể lại bị đoạt xá, tiền bối, là như thế nào làm được, Đông Hải Viễn biết trước đó đối thoại, cho nên hắn liền thăm dò tính đi hỏi thăm, có lẽ vận khí tương đối tốt đi, nguyên thần phân thân vẫn như cũ không nhanh không chậm trả lời. Đông Hải Viễn gãi gãi đầu, không thể không nói cái này cưỡng ép nói chuyện phiếm thực sự là quá xấu hổ. Giờ phút này lập tức rơi vào trầm mặc, Linh Tù tại nguyên thần trên bờ vai càng nghe càng hồ đồ, ánh mắt cổ quái đánh giá nguyên thần, bị đoạt xá. Linh Tù trong lòng đã đánh lên đại đại dấu chấm hỏi, chẳng qua Linh Tù chính là nghĩ lại, quản hắn đương chính là ai đoạt xá, chỉ cần cùng tốt lão đại, nguyên thần không giết nó, nói với ai cũng không đáng kể. Cái này thần phạt chi địa có bốn phía thần ẩn, người có biết thần ẩn bên trong có những gì, nguyên thần phân thân mở miệng, nguyên thần xuất từ thần ẩn vùng đất, nhưng thần phạt chi địa còn có ba khu thần ẩn vùng đất, hẳn là cái khác ba cái thần ẩn vùng đất bên trong cũng là như nguyên thần như vậy tồn tại cường đại. Nếu là như vậy, đối với Tiêu Viêm đến nói ngược lại là một tin tức tốt, nếu là có thể lại lần nữa đoạt xá một vị như nguyên thần như vậy tồn tại cường đại, chiến lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Có thể có được chính cái phân thân, bản tôn như tu hồn, như vậy cái này nguyên thần phân thân chính là tu luyện thể xác, tốt nhất có thể nhiều đoạt xá mấy cái tu luyện nguyên khí tu. Dù sao cường đại chiến đấu không thể rời đi to lớn nguyên khí tiêu hao, nguyên khí càng nhiều hơn một chút tóm lại không có chỗ xấu. Tiền bối nói đùa, ta chờ làm sao lại có tư cách tiến vào thần ẩn vùng đất, những địa phương kia, tiến vào người cho dù bất hủ, cũng là rất khó sống sót, về phần trong đó có thứ gì, cụ thể ta cũng không biết. Đông Hải Viễn cười khổ hồi đáp. Chẳng qua ngược lại là có một ít nghe đồn, nghe nói cái này thần ẩn vùng đất bên trong, đều là phong ấn cực đoan kinh khủng tồn tại. Mà lại ta nhớ được, nguyên thần nhất tộc đã hủy diệt. Trong truyền thuyết, vị cuối cùng nguyên thần cũng là bị phong ấn ở cái này nguyên thân vùng đất. Tiền bối chẳng lẽ, Đông Hải Viễn nhìn xem nguyên thần phân thân, hỏi dò, ôm, ta bắt đầu từ kia thần ẩn vùng đất ra tới. Tiêu Viêm không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận nhẹ gật đầu. Tiền bối đây không phải chơi ta sao, ngài từ bên trong đó ra tới, ta chờ làm sao có thể so ngài rõ ràng hơn, Đông Hải Viễn cảm thấy dường như bị Tiêu Viêm trêu đùa, nhếch miệng. Trừ cái đó ra, còn có ba khu thần ẩn vùng đất, ta chỉ rất là hiếu kỳ, mặt khác cái này ba khu phong ấn là cái gì, là thú hai người, Tiêu Viêm tiếp tục nói. Lấy tiền bối thực lực, đi vào nhìn một cái không phải liền biết, Đông Hải Viễn trả lời. Nói xong, nguyên thần phân thân ánh mắt chính là tinh mang lóe lên, dường như Đông Hải Viễn câu nói này điểm tỉnh Tiêu Viêm, mặc dù như thế, chẳng qua như cũ có phong hiểm tồn tại. Nhưng nguyên thần cường đại, chí ít sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cái này mặt khác ba khu thần ẩn vùng đất đến chưa chắc không thể đi nhìn một chút. Chủ ý không sai, mắt chó, triển khai tinh không đồ, Tiêu Viêm lấy nguyên thần phân thân thời điểm, vẫn là dùng mắt chó xưng hô Linh Tù. Chỉ ít Linh Tù bây giờ còn chưa có hoài nghi đến Tiêu Viêm trên thân. Được rồi, không có vấn đề, lập tức, chỉ cần là nguyên thần phân thân hạ lệnh, Linh Tù tốc độ cực nhanh, dường như cũng rất tình nguyện cống hiến sức lực, cùng Tiêu Viêm bản tôn mở miệng hình thành rõ ràng so sánh. Tiêu Viêm thầm mắng, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi cỏ đầu tường, nếu là xuất hiện một cái so nguyên thần mạnh hơn, chỉ sợ một cái không chú ý, nó chính là phản chiến. Một bộ tinh không đồ triển khai, Tiêu Viêm chính là cấp tốc xác định khoảng cách nơi đây gần đây thần ẩn vùng đất, Linh Tù có thể khống chế thiên cấp phong thần trận, chính là có thể thông qua trận pháp lực lượng trực tiếp xé mở hư vô, lấy tốc độ nhanh nhất đến muốn đi vùng đất. Đi, chính là đi cái này phía đông thần ẩn vùng đất nhìn một chút, Nguyên Thần phân thân mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, Linh Tù chính là đã triển khai trận pháp lực lượng, xé mở hư vô, một bộ chờ đợi Tiêu Viêm khích lệ hình dạng của nó. Tiêu Viêm vỗ vỗ Linh Tù, lập tức Linh Tù chính là đắc ý kém chút phiêu lên. Đi thôi, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngươi không phải chưa bao giờ thấy qua cái này thần ẩn vùng đất sao? Nguyên Thần phân thân quay đầu nhìn về phía Đông Hải Viễn, lấy Nguyên Thần phân thân thân phận mở miệng, Đông Hải Viễn căn bản không dám cự tuyệt. Thế nào, ngươi sợ hãi? Nhưng nhìn Đông Hải Viễn biểu lộ, hắn cũng không nghĩ như thế nào đi. Có một chút, Đông Hải Viễn ngược lại là ngay thẳng, nhẹ gật đầu. Có ta ở đây, bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi có thể yên tâm, ngược lại ngươi ở chỗ này, ta có chút không yên lòng. Tiêu Viêm mở miệng, như Nguyên Thần phân thân muốn ly khai, liền nhất định phải đẩy ra Đông Hải Viễn, bởi vì nơi này duy nhất có uy hiếp chính là cái này Đông Hải Viễn. Đông Hải Viễn cười khổ một tiếng, rõ ràng là tại đề phòng lúc trước hắn đột nhiên phát cuồng, hoàn toàn chính xác hiện tại xem ra, Đông Hải Viễn là uy hiếp lớn nhất. Tiêu Viêm như là đã mở miệng, Đông Hải Viễn tự nhiên không dám cự tuyệt, dù sao đối mặt không phải Tiêu Viêm bản tôn, mà là Nguyên Thần. Đông Hải Viễn chân chính được chứng kiến Nguyên Thần nhất tộc cường đại, kia là một cái từng tại to lớn thương mang thế giới bên trong, đỉnh tiêm tồn tại chủng tộc, lại không có cái thứ hai. Đông Hải Viễn đi theo Nguyên Thần phân thân chính là chuẩn bị bước vào cái này vết nứt không gian bên trong, nhưng vào lúc này, lại chợt nghe Ly Sơ kêu gọi. Nguyên Thần phân thân dừng lại thân hình, cùng lúc đó, Nguyên Thần phân thân chính là mang theo Đông Hải Viễn trực tiếp hướng phía địa tâm bên ngoài lao đi. Nhìn thấy Nguyên Thần phân thân xuất hiện, Ly Sơ hơi sững sờ, bất quá đối với Nguyên Thần phân thân hắn lộ ra càng thêm kính trọng, chắp tay ôm quyền, tiền bối, Tiêu huynh ở nơi nào, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ly Sơ thần sắc rất kinh hoảng, Tiêu Viêm nhíu mày, chính là chậm rãi mở miệng, chuyện gì, báo cho ta liền có thể. Ly Sơ nhìn xem Nguyên Thần nó ánh mắt hơi nghi, hoặc một chút, nghi trễ một chút về sau, liền mở miệng nói ra, đấu thần liên minh đến đây yếu nhân, bọn hắn khí thế hung hăng, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Mà lại, bọn hắn đã tải đến đọa thần tinh trên đường, mượn nhờ đại trận lực lượng, bọn hắn chỉ cần 10 ngày không đến liền có thể đến đọa thần tinh, báo cho Tiêu huynh. Giờ phút này rời đi này tin còn kịp, Ly Sơ nói, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, tuyệt không kinh hoảng. Lần này đấu thần liên minh có 3 người, đồng thời, có một thất tinh đấu thần, mà lại có thể là một thất tinh đấu thần trung kỳ, Ly Sơ 10 phần lo lắng. Thất tinh đấu thần, ngươi thực lực chân chính còn chưa kịp cái này thất tinh đấu thần, Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn Ly Sơ, dường như cũng không quan tâm Ly Sơ lời nói. Ly Sơ cười khổ một tiếng, chính là hồi đáp, thần phạt chi địa đấu thần. Như thế thiếu thốn tài nguyên, cho dù là thất tinh đấu thần lại như thế nào, nguyên khí sao trời không kịp thần hy thế giới lục tinh đấu thần, tài nguyên chênh lệch quả nhiên là không cách nào đền bù. Ồ, cái này thất tinh đấu thần trung kỳ có bao nhiêu nguyên khí sao trời? Tiêu Viêm hỏi. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít cũng có 5.000 vạn. Ly Sơ trả lời, Tiêu Viêm mí mắt trao lên, Ly Sơ câu trả lời này cũng là làm hắn chưa phát giác giật mình. 5.000 vạn, đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng? Nên biết được Tiêu Viêm bản tôn bây giờ đột phá tứ tinh đấu thần, cũng bất quá chỉ có 25 vạn tinh thần hải. Cái này thất tinh đấu thần trung kỳ, vậy mà hoảng sợ đạt tới 5.000 vạn. Đây đã là hoàn toàn không tại một cái lượng cấp tồn tại, mặc dù đều là đấu thần, nhưng thất tinh đấu thần đối mặt ngũ tinh trở xuống đấu thần thời điểm, đã không phải là nghiền ép, mà là không có chút nào khả năng so sánh. Tiêu Viêm cẩn thận đi tính cái số này, mỗi lần đột phá, chính là nguyên bản cơ sở bên trên một nửa nguyên khí. Nhất tinh đấu thần sơ kỳ là 1.000 nguyên khí sao trời, đột phá trung kỳ thì là nguyên bản một nửa, cũng chính là 1.500 sao trời, như thế tăng lên, ngũ tinh đấu thần về sau, liền chính là một cái vô cùng dồi dào số lượng. Đấu thần chính là nguyên khí tu luyện cuối cùng điểm, làm nguyên khí tiêu hao đã không tại tính toán, như vậy biên tướng sẽ hướng cấp bậc cao hơn đi xem, kia là Tiêu Viêm bây giờ đều không cách nào tưởng tượng cùng với tới cấp độ. Đấu thần phía trên là bất hủ. Lấy Tiêu Viêm bây giờ đi xem, cũng như đấu đế thời điểm ngưỡng vọng đấu tiên, chỉ có chân chính leo lên ngọn núi kia đỉnh, mới có thể biết được thiên hạ cảnh. Bọn hắn ý muốn như thế nào, đến mang đi Tiêu Phong sao? Tiêu Viêm vẫn không có bại lộ Nguyên Thần phân thân, dù sao đây là bây giờ Tiêu Viêm chân chính át chủ bài, không cần thiết đi tùy tiện bại lộ. Ly Sơ lắc đầu, hồi đáp, ta chờ không có quyền hỏi đến, đấu thần liên minh tới đây, muốn giết liền giết, thần phạt liên minh thậm chí không có quyền biết được, càng không có quyền đi quản. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở, việc này ta đã biết, ta sẽ báo cho Tiêu Phong, chẳng qua ta chờ sẽ không rời đi, thích tin đấu thần a. Đông Hải Viễn, ngươi cảm thấy vấn đề lớn không lớn? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Đông Hải Viễn, đây chính là có sẵn tay chân, thích tin đấu thần, mặc dù thực lực xa không thể chạm, chẳng qua cái này vẹn vẹn chỉ là đối với bản tôn mà nói, nhưng nếu đối với nguyên thần đến nói, còn không có để hắn tự mình xuất thủ cần phải. Tiêu Viêm minh bạch, nguyên thần phân thân vẫn là không thể quá nhiều ra tay, tránh dẫn tới hiện tại không thể chống đỡ được ánh mắt, nếu là Đông Hải Viễn có thể ra tay giải quyết, như vậy tính chất đem hoàn toàn khác biệt. Tiền bối yên tâm, giao cho ta. Đông Hải Viễn tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm ngôn ngữ ý tứ, thay hắn giải khai phong ấn cấm chế không nói, Đông Hải Viễn là chân chính từ nội tâm bên trong e ngại nguyên thần, cho nên hắn không thể không từ. Vậy là tốt rồi, nơi đây liền giao cho ngươi, ta đi cái khác thần ẩn vùng đất đi một vòng. Tiêu Viêm nói, Đông Hải Viễn thầm cười khổ, nhưng vẫn là đón khuôn mặt tươi cười đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Sau khi nói xong, nguyên thần phân thân chính là lại lần nữa lướt vào lòng đất, Đông Hải Viễn thì là lơ lửng giữa không trung, giờ phút này hắn cúi đầu nhìn xem cái này to lớn lỗ đen, chính là cảm thán. Đáng ghét, vì có thể phá giải cái này ba linh phong, ta tan hết mười mấy ức nguyên khí tinh thần hải. Đông Hải Viễn nhìn xem cái này to lớn lỗ đen, hắn tự nhiên sẽ hiểu, là bởi vì hắn tràn ra nguyên khí phun trào mà tới. Ly Sơ nhìn xem Đông Hải Viễn, ánh mắt dần dần trở nên kính sợ. Đông Hải Viễn, nghe đồn rằng nguyên khí hơn 10 tỷ Đông Hải Viễn tiền bối, Ly Sơ dường như tại lúc này cũng nhận ra Đông Hải Viễn. Đông Hải Viễn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ly Sơ, nhẹ nhàng cười một tiếng ô, không ngờ tới, còn có người nhớ kỹ ta lão thất phu này. Đông Hải Viễn cao 5 mét lớn dáng người, một cái nhỏ như người khổng lồ, nhìn 10 phần đáng sợ. Tự nhiên, thương mang thế giới bên trong nghe đồn có rất nhiều, nhưng là có thể nổi tiếng cổ kim lại là không nhiều, tiền bối liền coi như một cái, Ly Sơ lúc này liền là đập lên ngựa cái rắm. Cái phong ấn cấm chế này đáng chết, thật sự là đã không bằng năm đó, Đông Hải Viễn lắc đầu, thở dài nói. Tán vài tỷ nguyên khí sao trời a, Đông Hải Viễn ngôn ngữ 10 phần bất đắc dĩ. Ly Sơ thân hình chấn động, đối với hắn mà nói, bực này số lượng cũng là hắn không cách nào với tới. Tiền bối bây giờ còn có bao nhiêu, thần phạt chi địa không có nguyên khí tiếp tế, tên này thất tinh đấu thần trung kỳ chính là có 5.000 sao trời, Ly Sơ nói. 5.000 a, số lượng nhỏ, mặc dù tán vài tỷ, chẳng qua còn tốt, trước mắt còn lại vài tỷ, vấn đề cũng không lớn. Ly Sơ ôm quyền tức xạ mặt lại, khó mà nói, nên lời. Trong hư vô, một chiếc phương chu chính nhanh chóng xuyên qua, tại nó bên trên còn đứng lặng lấy gần ngàn đạo thân ảnh, mà trong đó thần phạt liên minh tầng chót nhất 3 tên thượng thần cũng tại phía trên. Theo thứ tự là Ly Chúc, Phương Dập, Thù Mục. Mà tại ba người bọn họ trước đó, còn có 3 đạo thân ảnh, bọn hắn thân mang cẩm bào, hoàn toàn không phải thần phạt chi địa những cái này phế phẩm hàng có thể so sánh với. Tiêu Phong, nhưng tại này nhất lên qua cái gì họa loạn sao? Người cầm đầu chậm rãi mở miệng, có chút ngẩng đầu, một bộ vinh báo tự đắc bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, thần phạt chi địa đều là tội dân, nó nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, cũng như đang nhìn một tổ chuột không chịu nổi. Bẩm báo thượng thần, Tiêu Phong ở chỗ này hoàn toàn chính xác náo ra qua một chút động tĩnh, chẳng qua chưa ảnh hưởng nơi đây chế hành. Ly Chúc chậm rãi mở miệng, Thu Vừa cùng Phương Dập thần sắc đều có chút khẩn trương, hiển nhiên có chút lo lắng Ly Chúc không có ăn ngay nói thật. Ồ, phải không, làm sao cùng ta nghe nói khác biệt, nghe nói hắn náo ra động tĩnh không nhỏ, còn tự mình giải khai hơn 10 phong ấn cấm chế trọng phạm. Nhưng có việc này, người cầm đầu chậm rãi mở miệng, ngữ điệu bên trong có chất vấn ý tứ. Ly Chúc nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng chính là như có điều suy nghĩ, theo đạo lý bọn hắn không có khả năng biết được, trừ phi, có phản đồ. Cái này nhất định là Thù Vừa cùng Phương Dập ở giữa có một người làm phản, đem việc này bẩm báo đấu thần liên minh. Nếu không đấu thần liên minh không có khả năng biết được như thế thanh trừ. Dù sao cái này thần phạt chi địa chuyện xảy ra, đấu thần liên minh cũng không chú ý, mà lại cũng không thể nào biết được, trừ phi có người bẩm báo. Mà cái khác sứ giả, nếu là không có Ly Chúc hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên là không dám đem việc này nói ra, mà lại bọn hắn cũng không có cơ hội đi nói. Ly Chúc giờ phút này lâm vào trầm mặc, kia người cầm đầu chính là lên tiếng lần nữa, Ly Chúc, ngươi mặc dù thân là thần phạt liên minh chấp pháp, chẳng qua ngươi cũng đừng quên, đồng thời ngươi vẫn là tội dân, nếu có cái khác tâm làm loạn, hạ tràng thế, nhưng là sẽ rất thảm. Người cầm đầu tiếng nói vừa dứt, Ly Chúc lúc này thân hình chấn động, gạt ra một nụ cười khổ, vội vàng ôm quyền chắp tay cúi đầu, Ly Chúc tự nhiên không dám, chỉ bất quá Tiêu Phong mở ra phong ấn trọng phạm đều đã giải quyết thích đáng, cho nên tuyệt không có ảnh hưởng quá lớn. Thượng thần lần này đến đây là muốn dẫn đi Tiêu Phong à? Ly Chúc thấp giọng hỏi thăm. Nhiễu loạn thần phạt chi địa, tội lỗi, nhưng Tru, người cầm đầu trầm giọng mở miệng, không giống đang nói đùa. Nhưng, Tiêu Phong không phải đấu thần liên minh điện hạ sao? Ly Chúc dừng một chút tiếp tục hỏi. Đi vào thần phạt liên minh người, đều là tội dân, điểm này ngươi không rõ ràng sao? Người cầm đầu có chút nghiêng đầu, mắt lộ ra hung quang. Kia, thật lâu trước đó đến vị kia tên là La Thiên, hắn cũng là tội dân sao? Ly Chúc lời vừa nói ra, người cầm đầu chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Ly Chúc, trong mắt rét lạnh, Ly Chúc vội vàng cúi đầu xuống, vô ý mạo phạm thượng thần, chỉ là tội dân không hiểu. Ly Chúc cúi đầu mở miệng, ngươi không cần biết được, đấu thần liên minh muốn giết người, hắn sống không được, muốn hắn sống người, hắn chết không được. Cầm đầu nhân ngôn ngữ bá khí, Ly Chúc cười khổ, đành phải là khẽ gật đầu, không dám nói nữa. Tiêu Phong, nhưng hoàn toàn chính xác tại cái này đọa thần tinh, người cầm đầu lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Tất không dám lừa gạt thượng thần, Ly Chúc vẫn như cũ cung kính. Người cầm đầu nhìn xem cúi đầu Ly Chúc, ánh mắt bên trong tức giận lúc này mới tiêu tán có chút ít. Ông, như hắn không tại, các ngươi liền thay hắn đền mạng. Ly Chúc, Thù Một cùng Phương Dập ba người đều là chỉ có thể chắp tay ôm quyền, không người dám tại nhiều lời nửa câu. Đọa thần tinh, đây là một viên, bởi vì Đông Hải Viễn mới lấy phát triển như thế cường thịnh hành tinh, mà ở Đông Hải Viễn giải trừ phong ấn cấm chế một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa. Đọa thần tinh đã mất đi trái tim của nó, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn đám người cũng không hiểu biết. Lỗ đen phía trên, Đông Hải Viễn không có ra, mà là tại phong thành bên trong đi dạo. Âu Kỳ cùng Tạ Khôn Kiệt bọn người nhìn thấy Đông Hải Viễn thời điểm, chính là biết được nó không tầm thường. Nhìn xem tràn đầy thương binh đám người, cùng cái này, càng cỗi đến mỗi một sợi nguyên khí đều bị hút khô quanh mình, Đông Hải Viễn hé miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhất thời, nồng đậm nguyên khí liền đem toàn bộ phong thành, nơi bao bọc, cái này một hơi nguyên khí chính là mấy ngàn vạn, bất quá đối với Đông Hải Viễn đến nói, cái này mấy ngàn vạn nguyên khí không đáng giá nhắc tới. Mà Đông Hải Viễn đối với nguyên khí dường như cũng không để ý chút nào. Cái này đột như lên nồng đậm nguyên khí để Âu Kỳ bọn người mười phần khó hiểu, dựa theo kế hoạch, khoảng cách lỗ đen dân trào nguyên khí còn có lâu đến mấy chục năm. Bọn hắn cũng không hiểu biết đây là Đông Hải Viễn ban tặng. Có nguyên khí, thương thế khôi phục chính là làm ít công to. Trong lúc nhất thời, những cái kia trọng thương đều là dần dần khôi phục, vốn là đấu thần thân thể. Chỉ cần có nguyên khí, cho dù trọng thương cũng vô pháp chí tử, nguyên khí sẽ nhanh chóng chữa trị hết thảy thương thế. Đông Hải Viễn nhìn xem một màn này, ngược lại là mặt lộ vẻ bình tĩnh, tùy ý ngồi trên mặt đất, khi thì ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khi thì ánh mắt hoảng hốt, dường như còn chưa kịp phản ứng, mình bất thình lình lấy được tự do. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm bản tôn xếp bằng ngồi dưới đất hạch trung tâm nhất, nơi này có Đông Hải Viễn tràn ra đến còn sót lại nguyên khí, mà vẹn vẹn chỉ là những cái này, đối với bất luận cái gì một đấu thần đến nói, kia cũng là một trận to lớn tạo hóa. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, thân thể như lỗ đen một loại điên cuồng hấp thu, trong cơ thể 25 vạn tinh thần hải tiếp tục bắt đầu tăng trưởng. Nơi này nguyên khí chừng số hơn 100 vạn, hoàn toàn đầy đủ Tiêu Viêm đi hấp thu ngưng tụ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Về phần nguyên thần phân thân tuyệt không rời đi, Tiêu Viêm không biết được đấu thần liên minh ý đồ đến ra sao, cho nên nguyên thần phân thân tạm thời không thể rời đi, tránh bất kỳ bất trắc. Về phần Lôi Cơ, sớm đã thức tỉnh, Lôi Cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía nguyên thần phân thân. Ngươi dự định vẫn giấu kín cái này nguyên thần là ngươi phân thân sự tình, Lôi Cơ mở miệng hỏi thăm. Ẩn tàng không được bao lâu, chẳng qua không cần thiết sớm bại lộ, dù sao cổ này phân thân ta còn chưa hiểu rõ rất rõ ràng, cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Bản tôn tại tu luyện, cho nên mở miệng nói chuyện cũng là nguyên thần phân thân. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, một cái đấu thần lại có thể có được một bộ bất hủ phân thân, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện phân thân phản vệ bản tôn sự tình sao? Lôi Cơ đôi mắt đẹp nhắm lại, hỏi thăm trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi sững sờ, hắn ngược lại là chưa hề cân nhắc qua chuyện này, mặc dù đều là ý thức của hắn, nhưng nếu như xuất hiện như lôi thần một loại tâm ma, như vậy phân thân liền không thể là hắn hoàn toàn chủ đạo. Có khả năng, Tiêu Viêm không có phủ nhận, vấn đề này ngược lại để Tiêu Viêm coi trọng, nếu là bản tôn thực lực có thể trưởng thành cũng không sợ, chẳng qua hiện nay loại thực lực này chênh lệch, lôi cơ lời nói thật sự chính là một cái to lớn tai họa ngầm. Tiêu Viêm lúc này liền là lấy phân thân hồn máu làm cấm chế, hiến tế cho bản tôn, như thế bên cạnh không sợ phân thân phản vệ, như thật xuất hiện như vậy tình huống, hồn máu có thể trực tiếp xóa bỏ phân thân. Nguyên thần phân thân đối lôi cơ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chẳng qua ta bây giờ cổ này phân thân hẳn là cũng chỉ là thể xác đạt tới bất hủ cảnh, nếu có cơ hội, có thể đoạt xá một cảnh giới đạt tới bất hủ cảnh há không đẹp ư. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, lôi cơ thì là liếc một cái Tiêu Viêm, đoạt xá cái này nguyên thần, nếu ta đoán không sai, ngươi sợ là liền mệnh đều kém chút bùi đi vào đi. Lôi cơ một câu nói toạc ra Tiêu Viêm, nàng không biết, Tiêu Viêm đoạt xá cổ này nguyên thần phân thân, không chỉ kém điểm góp đi vào tính mạng của mình, còn có 10 vạn người tính mạng, cùng tà tôn cùng tôn thượng hết sức giúp đỡ. Nếu là thật sự gặp được Tiêu Viêm lời nói, nguyên khí đạt tới bất hủ người, chỉ sợ đoạt xá thành công không được, đoán chừng còn phải bị nó xóa bỏ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Tiêu Viêm cười cười. Lời tuy như thế, nhưng ở liều mạng trên con đường này, bồi lên tính mạng, nhưng so sánh sống sót nhiều, lần này may mắn, không có nghĩa là mỗi một lần đều có thể may mắn. Đương nhiên, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể hảo vận như thế, bất quá vẫn là cẩn thận quan trọng một chút, chớ ham hú. Lôi cơ tận tình khuyên bảo dặn dò, Tiêu Viêm cũng là gãi đầu một cái, cười gật gật đầu. BS, canh năm, ta lúc ấy liền quỳ xuống, nguyệt phiếu đâu, bố thí mấy trương, cũng không tại sao, chính là đẹp mắt chút. Mặc dù Tiêu Viêm nói thì nói như thế, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, hắn hôm nay, cho dù trước mặt lại có một cái cực kỳ phù hợp trở thành hắn phân thân thân thể. Nhưng Tiêu Viêm, nếu là bây giờ cưỡng ép thi triển đoạt xá lực lượng, cũng quả quyết khó, mà lại lần nữa thành công. Nguyên thần đã dùng hết, Tiêu Viêm bây giờ có thể dùng tất cả cực hạn, thậm chí tà tôn cùng tôn thượng nhau nhau ra tay trợ giúp. Nếu không phải như thế, Tiêu Viêm sao có thể thành công? Cũng đúng như lôi cơ lời nói, tham thì thâm, cho nên bây giờ ngẫm lại thuận tiện, so với lại lần nữa đoạt xá một bộ phân thân, Tiêu Viêm hiện tại càng giống chính là bản tôn thực lực tăng lên. Bản tôn là hết thảy cơ sở, phân thân thì là phụ tá đắc lực, không thể để cho phân thân hoàn toàn dẫn trước cùng bản tôn, cho dù có thể thi triển ra cực mạnh lực lượng, nhưng dung hợp thời gian lại là cực đoan. Mà lại cường đại như thế phân thân, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng hỏa loạn, huống chi nguyên thần thân phận là cỡ nào tôn quý. Nguyên thần phân thân Tiêu Viêm cần thời gian đi lắng động, đúng như là lôi cơ lời nói, Tiêu Viêm cần trước ổn định lại, mà không phải tìm kiếm mới phân thân. Cùng lúc đó, bản tôn điên cuồng ngưng tụ hấp thu nguyên khí, trong cơ thể 25 vạn tinh thần hải đã đi tới 30 vạn, mà muốn đạt tới tứ tinh đấu thần trung kỳ chỉ ít cần 35 vạn, chẳng qua dựa theo tốc độ như vậy, muốn không mất bao nhiêu thời gian chính là có thể đạt tới tứ tinh đấu thần trung kỳ. Nơi này nguyên khí cực kỳ tinh thuần, có lẽ đây là bị Đông Hải Viện hấp thu qua, lại lần nữa phóng thích lúc đi ra, nguyên bản, nên lại tạp chất đã sớm bị Đông Hải Viễn cho loại bỏ. Tinh thuần nguyên khí tại tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Lúc này, nguyên thần phân thân chậm rãi ngẩng đầu, nơi này là địa tâm, tự nhiên không cách nào nghe thấy mặt đất thanh âm, chẳng qua Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực tự nhiên có thể cảm giác đến. Xem ra vẫn là phải gặp bọn họ một chút, ta ngược lại muốn xem đấu thần liên minh đến tuột cùng muốn làm gì. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chẳng qua khởi hành chính là nguyên thần phân thân, bản tôn vẫn không có gián đoạn tu luyện. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là khởi hành, nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ lực lượng, căn bản không cần phải mượn bất kỳ nguyên khí, bàn chân đột nhiên đạp mạnh. Toàn bộ thân hình chính là như đạn pháo trực tiếp ruộng cạn nhộ hành, bạo lướt mà lên, thuận lỗ đen hướng phía bên ngoài lao đi. Lỗ đen bên ngoài, Đông Hải Viễn huyền lập giữa không trung, mà lúc này, tại trên đầu của hắn, một chiếc phương chu lơ lửng trên đầu hắn, phương chu phía trên gần ngàn đạo thân ảnh xuất hiện. Trong đó Ly Chúc, Phương Dập cùng Thù Một đều tại, bọn hắn chính là thần phạt liên minh người mạnh nhất, cũng là quản lý cái này toàn bộ thần phạt chi địa. Bình thường căn bản nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, khoảng cách lần trước hiện thân, chỉ sợ đã có ngàn năm, chẳng qua Ly Chúc ba người cũng là tại cầm đầu ba người sau lưng, khí thế bên trên chính là thua bên trên một đầu, cầm đầu ba người chậm rãi giáng lâm. Nhìn xem lơ lửng tại lỗ đen phía trên ngồi xếp bằng Đông Hải Viễn, giống như núi nhỏ thân hình, khiến ba người nhíu mày. Tiêu Phong ở nơi nào? Người cầm đầu chậm rãi mở miệng, là hướng về phía Đông Hải Viễn nói. Mà Đông Hải Viễn tuyệt không trả lời, nhắm mắt, không biết đang suy tư điều gì. Thần phạt chi địa tội dân, bản tướng hỏi ngươi. Người cầm đầu lại lần nữa nghiêm nghị mở miệng, lời vừa nói ra về sau, Đông Hải Viễn lúc này mới không nhanh không chậm mở mắt ra, rừng rậm ánh mắt rơi vào trên người người này. Cầm đầu nhân ngôn ngữ bá khí, nhưng tại Đông Hải Viễn mở ra một cái chớp mắt, hắn chính là cảm thấy một cổ sát cơ nồng nặc, mà lại vô cùng có uy hiếp cảm giác. Ngươi là người phương nào? Ta chính là đấu thần liên minh thiên quân đại tướng, nhanh chóng báo cho ta Tiêu Phong chỗ, phương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng cái này người cầm đầu lại không thể mất mặt, vẫn như cũ là thẳng tắp cái eo, quát âm thanh mở miệng. Thất tính đấu thần mà thôi, ta không biết ngươi như thế nào dám như vậy ngông cuồng, là cho là có đấu thần liên minh làm chỗ dựa a? Đông Hải Viễn ánh mắt nhắm lại, chậm rãi mở miệng. Nói chuyện đồng thời, Đông Hải Viễn một luồng áp lực vô hình chính là đột nhiên khuếch tán ra đến, không cần tản mát ra hắn tinh thần hải. Bởi vì làm tinh thần hải đạt tới vài tỷ trình độ thời điểm, vẹn vẹn uy áp liền là đủ. Gần ngàn đạo thân ảnh, bao quát Ly Chúc ba người ở bên trong, tất cả mọi người gần như đồng thời trùng điệp quỳ xuống, cầm đầu ba người đều là không ngoại lệ, càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhất thời, trong đôi mắt tơ máu tràn ngập. Tội dân, ngươi dám, chúng ta là đấu thần liên minh, ngươi dám giết ta chờ chính là cùng đấu thần liên minh đối đầu, ta giống như bỏ mình. Ngươi cũng tất nhiên sẽ bị liên minh xóa bỏ. Người cầm đầu có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà đã phải như thế một khối cứng rắn tấm sắt. Nếu ngươi là loại này tư duy, thật sự là một cái người ngu xuẩn, tự thân không có thực lực, vì sao còn dám trăng bức, dựa vào người khác khẩu sức cuồng ngôn, lại ở đây cáo mượn oai hùng, đùa nghịch uy phong, ngươi không nói liền thôi, đã nói, hôm nay ta liền giết ngươi, ta ngược lại muốn xem, đấu thần liên minh ghê gớm cỡ nào. Vừa mới nói xong, người cầm đầu khuôn mặt truyền đến một trận gió nhẹ, hắn run rẩy ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Đông Hải Viễn 5 mét khổng lồ thân hình mắt lộ ra hung quang, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một quyền này đánh xuống, hắn tất nhiên biến thành thịt nát. Chờ chút, người cầm đầu gian nan mở miệng, chẳng qua không chờ hắn nói xong, Đông Hải Viễn liền đem nó đánh gãy. Tốt nhất đừng cầu xin tha thứ, ta chán ghét như nhược người cầu khẩn, Đông Hải Viễn lạnh lùng nói, tiếng nói vừa dứt. Kia quỳ xuống gần ngàn người chính là trực tiếp có hơn 100 người thân hình nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Người cầm đầu lúc này ánh mắt run rẩy, hắn e ngại, nhất thời hắn phát ra gào thét, minh chủ, cứu ta. Tiếng gào thét truyền vang ra, Đông Hải Viễn thì là cười lạnh, nắm đấm đã giơ lên, một quyền này xuống dưới, là đủ đem tên này thất tinh đấu thần cho xóa bỏ. Phía sau Ly Chúc ba người ngơ ngác, Ly Chúc nhất là chấn động, mặc dù biết thần phạt chi địa phong ấn cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng chân chính kiến thức thời điểm, y nguyên sẽ cảm thấy chấn kinh. Còn sống liền thẳng tắp cái eo, phía sau ngươi mạnh hơn đó cũng là phía sau ngươi, luôn luôn như thế, sớm muộn sẽ xong quỷ. Đông Hải Viễn lạnh giọng nói xong, một quyền chính là âm vang rơi xuống. Chờ một chút, lúc này, một thanh âm bình tĩnh truyền ra, vung giữa không trung nắm đấm cũng là bỗng nhiên dừng lại. Đông Hải Viễn xoay đầu lại, chính là trông thấy nguyên thần phân thân, hắn nhẹ gật đầu. Thân hình lui về sau đi, hai tay ôm ngực, đem nơi này giao cho Tiêu Viêm. Lúc này hắn cũng thu hồi uy áp, cái này cả đám người mới rút cuộc thư giãn tới. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn người cầm đầu, các ngươi tìm Tiêu Phong chuyện gì? Thật tốt nói, tốt nhất đừng gạt người, nói dối sẽ sống chẳng qua câu nói tiếp theo. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, người cầm đầu trên thân đã bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, xác nhận sinh tử. Nếu là còn sống, liền đem hắn xóa bỏ. Người cầm đầu dừng một chút. Chính là mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nhìn xem nó ánh mắt kiên định, có thể xác định nó nói dối khả năng không lớn. Kim vô giả chỗ mệnh, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem người cầm đầu, Tiêu Viêm hỏi thăm thời điểm hắn lâm vào trầm mặc, nhìn lên ánh mắt Tiêu Viêm nhíu mày. Không phải Kim vô giả, kia là người nào? Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa. Hừ, ta sợ nói, sợ hù đến ngươi, cái này người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ là không muốn cúi đầu. Hừ. Ba. Tiêu Viêm trực tiếp tiến lên, một bàn tay hô tại nó trên mặt, nhất thời, người này răng toàn bộ bị phiến rơi, toàn bộ mặt đều biến hình, sau đó ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy, mà lại tàn nhẫn như vậy. Tiêu Viêm rút bàn tay về lạnh lùng nói, còn dễ khống chế lực đạo, hơi không chú ý, đầu của ngươi, nhưng là không còn. Dạng này nói nhảm ta không nghĩ lại nghe lần thứ hai. Là, đấu thần liên minh minh chủ, Kim Thái Vi, cái này một cái chớp mắt, kia người cầm đầu minh bạch, Tiêu Viêm cũng không phải nói đùa hắn. Một tát này hắn đã cảm thấy đầu lâu mình kém chút bay ra ngoài, bây giờ càng là xương đầu đều xuất hiện vỡ vụn. Kim Thái Vi, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nguyên lai đấu thần liên minh bây giờ minh chủ gọi Kim Thái Vi, nhưng hắn, vì sao muốn giết chết hắn, không phải là biết được thân phận của hắn. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, vị này đấu thần liên minh minh chủ tự nhiên không tầm thường, nhưng thế nào thấy, dường như cũng không có lý do muốn giết chết hắn, trừ phi, Tiêu Viêm thân phận đã bại lộ, mà nếu thật là như vậy, chỉ sợ đến giết Tiêu Viêm liền sẽ không là một thất tinh đấu thần, lại có lẽ hắn là đang thử thăm dò Tiêu Viêm. Nếu thật là thân phận bại lộ, không có khả năng động tĩnh sẽ như vậy nhỏ. Vị minh chủ này đang tính kế tại ta, Tiêu Viêm trong lòng thì thào, có thể thay thế tôn thượng trở thành đấu thần liên minh mới minh chủ, tên này Kim Thái Vi lòng dạ chỉ sợ cũng là cực sâu, hắn làm như thế nhất định có ý nghĩa của hắn, nhưng mục đích cuối cùng nhất lại không phải là muốn xóa bỏ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặc dù cùng vị này đấu thần liên minh minh chủ chưa từng gặp mặt, người này lời nói, Tiêu Viêm liền có một chút suy đoán, thậm chí hắn bị sắp xếp vào cái này thần phạt chi địa, tất nhiên cũng là vị minh chủ này gây nên. Nếu như là như vậy, như hắn thật biết được Tiêu Viêm thân phận, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm, mà không phải đem Tiêu Viêm đưa vào cái này thần phạt chi địa. Cho nên, Tiêu Viêm bây giờ còn sống, vậy liền chỉ có một khả năng, đấu thần liên minh minh chủ chân chính ý đồ, cũng không phải là xóa bỏ hắn, càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng thí luyện. Chỉ bất quá dạng này thí luyện phương thức quá mức cực đoan, hắn biết rõ không có khả năng có đấu thần có thể rời đi nơi này, nhưng hắn lại đem Tiêu Viêm lưu vong đến tận đây. Bởi vậy, cái này đấu thần liên minh minh chủ chẳng qua đem Tiêu Viêm xem như đồ chơi, hắn thậm chí không có cảm thấy Tiêu Viêm sẽ thành công. Căn bản không có khả năng đi ra cái này thần phạt chi địa. Nếu như Tiêu Viêm thật đi ra thần phạt chi địa, cái này Kim Thái Vi tất nhiên sẽ chú ý tới Tiêu Viêm. Rất hiển nhiên chính là tại cầm Tiêu Viêm cùng La Thiên làm sự so sánh. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm về sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía người này, sau đó chậm rãi mở miệng, nói như vậy, là Kim Thái Vi phái người tới. Về phần xử trí Tiêu Phong, thì là Kim Vô Giả chỗ thu xếp. Tiêu Viêm mở miệng, người này nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn xem trương này khuôn mặt xa lạ, hắn thực sự không nhớ nổi, đấu thần liên minh có như thế một vị cường giả. Người đến tột cùng là người phương nào? Người này hai mắt phát đỏ, kỳ thực hắn đã biết được, hôm nay chuyến này, bọn hắn nhất định là giữ nhiều lành ít. Đòi mạng ngươi người, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Ngươi dám can đảm giết ta, đấu thần liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Người này cảm nhận được Tiêu Viêm nồng đậm sát ý. Về phần người này bên cạnh hai người, giờ phút này run lẩy bẩy, không dám nói nửa câu. Tiêu Viêm không nói thêm gì nữa, cũng lười nói nhảm, khoát tay, bàn tay gào thét mà xuống, phịch một tiếng, người này đang sợ hãi ánh mắt bên trong, đầu lâu lúc này liền là nổ tung. Nó hồn càng là tại tràn ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm há miệng ra, chính là trực tiếp đem nó nuốt vào. Hai người khác dọa đến sắc mặt tái nhợt, sau lưng Ly Chúc ba người cũng là sắc mặt khó coi, cho đến giờ phút này, Phương Dập cùng Thù Một mới hiểu, trước mặt bọn hắn người này là chân chính cường đại, lại nhìn nó làm việc, tự hồ đối với đấu thần liên minh minh chủ đúng là không có chút nào e ngại cảm giác. Đấu thần liên minh tới đại tướng, mặc dù thực lực cũng không phải là vô địch, coi như bằng cái này đấu thần liên minh bốn chữ, chính là không người dám tùy tiện đi xóa bỏ một đấu thần liên minh đại tướng, bởi vì khả năng này làm tức giận toàn bộ đấu thần liên minh, nhưng không có người nghĩ bị đấu thần liên minh loại này quái vật khổng lồ chỗ truy sát. Huống chi, cái này thần phạt chi địa vốn là thuộc về đấu thần liên minh quản thúc, rõ ràng đây là trắng trợn khiêu khích đấu thần liên minh. Như thế làm việc tất nhiên sẽ đưa tới đấu thần liên minh trọng binh truy sát, diệt sát đi đấu thần liên minh tên này đại tướng về sau. Tiêu Viêm chính là không tiếp tục động thủ, người nơi này giết chết cũng không có dư thừa ý nghĩa, sợ dĩ chém giết người này, chính là giết cho Kim Thái Vi nhìn. Đi thôi, sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên khởi hành. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Đông Hải Viện nói, Đông Hải Viện hơi sững sờ, vốn cho là bỏ trốn không đi thần ẩn vùng đất, nhưng không ngờ tới Tiêu Viêm vậy, mà còn băn khoăn. Chẳng qua dung không được Đông Hải Viện cự tuyệt, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng là Đông Hải Viện minh bạch, trước mắt đạo thân ảnh này thực lực hoàn toàn ở trên hắn, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lập tức Đông Hải Viễn cùng Tiêu Viêm thân hình chính là không có vào trong hắc động, chỉ còn lại Ly Chúc một đám thân ảnh, lăn tại nguyên chỗ, thật lâu mới là chậm rãi thẳng sống lưng. Gần đây ngàn người, đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi vì kia một cái chớp mắt, đều cảm thấy tử vong cách bọn họ là như vậy gần, xuất hiện hai người, Đông Hải Viễn cũng tốt, Tiêu Viêm cũng được, muốn giết bọn họ hoàn toàn chỉ là trong nháy mắt. Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Thu Mục lẩm bẩm nói, Phương Dập cùng Ly Chúc ánh mắt đều là có chút mê ly. Ít nhất là một cái bất hủ chi cảnh cũng có khác nhau, ta chờ không cách nào phán đoán chính xác. Ly Chúc chậm rãi nói, chẳng qua lúc này Ly Chúc sắc mặt khó coi, hắn không phải là bởi vì nguyên thần phân thân hạ, mà là trong lòng của hắn rất là khó chịu, lại có người phản loạn hắn. Mà cái này phản loạn người chính là Thu vừa cùng Phương Dập một trong số đó, hoặc là hai người bọn họ. Hai vị thượng thần, cái này Tiêu Phong còn muốn giết a? Ly Chúc có chút ôm quyền chắp tay, người cầm đầu mặc dù chết rồi, nhưng còn có hai người. Lúc này hai người đứng dậy, trên mặt bọn họ không có mảy may nhuệ khí, nhìn xem Ly Chúc chính là nói ra, lên đường trở về, ta phải lập tức bẩm báo đấu thần liên minh, tội dân dám động thủ diệt sát thiên quân đại tướng, như thế hành vi chính là tự tìm đường chết. Ly Chúc nghe vậy lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, chẳng qua tuyệt không cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, điều khiển Phương Chu chính là rời đi đọa thần tinh. Nhưng chưa từng đạt tới thần phạt liên minh, hai người này chính là đã tắt thở, hồn phách cũng là hoàn toàn mẫn diệt. Ly Chúc, ngươi dám giết đấu thần liên minh người, đây không phải tự tìm đường chết sao? Phương Dập lúc này quát lên, bất quá hắn lúc nói chuyện đã trễ, Ly Chúc đã đem hai người này giải quyết. Lần này đấu thần liên minh đến đây ba người, toàn bộ hủy diệt, đều là chết tại cái này thần phạt chi địa ở trong, mà tại đấu thần liên minh bên trong, đặc biệt là thiên quân, đại tướng bỏ mình về sau nhất định toàn bộ đều sẽ biết được, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Thiên quân bên trong truyền đến thanh âm, lập tức báo cáo Kim Vô Giả. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.